đây là ngày 18 tây tháng 10 năm 2011. Đây là bài pháp số 19 trước tại thiền viện Triệu Minh của An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Trong cái phần đọc trình pháp hôm nay, xin sẽ đọc tiếp cái bài mà chúng ta nghe vừa rồi, liên quan cái câu hỏi so sánh giữa ngài Thiền sư Uttika và ngài thầy của mình là ngài Jesiniya. Rồi cái câu hỏi này nó liên quan tới một cái câu khác mà trong số năm này có một vị hỏi hướng đề đọc cư thiệt này. Có một cái câu nữa cũng là trong năm 2007 mà sư rất là hay và sư muốn chia sẻ theo và có thời giờ. Một vị hành giả ở cũng Phước Sơn thì phải hỏi. Giờ đây con hiểu sự lợi ích và giá trị của chánh niệm, nhưng con thấy rằng duy trì được chánh niệm liên tục không phải là chuyện dễ. Nó đòi hỏi chúng ta thời gian tập luyện, môi trường thích hợp và thấy được sự lợi ích của pháp hành. Sau đó thầy có nói trong cái bài này, câu hỏi thì liên quan tới vấn đề thực tập mà thầy giảng rất nhiều về vấn đề mà tại sao mà đôi khi quý vị trình pháp mà tôi phải đặt câu hỏi. Thì trong này có một cái thầy kể một cái mẫu, thầy hỏi tại sao. Một cái bài pháp khác nói vấn đề chánh niệm lúc ngủ, duy trì chánh niệm lúc ngủ, và những cái câu mà thầy trả lời ngắn liên quan tới tâm định, liên quan tới các cảm giác mạnh. Và một bài pháp có một vị thiền sinh nữ tình liên quan tới vấn đề chánh niệm trên tâm biết, thì nếu mà có thời giờ sẽ đọc hết cho quý vị nghe. Thưa thầy, con ngồi thấy một trạng thái tâm định thân an ổn nhẹ nhàng, đây nói về tâm định đó quý vị, tạo điều kiện cho trí tuệ phát sanh. Tâm bây giờ rất sáng suốt, bén nhạy, thích thú quan sát các đối tượng phát sanh. Loại định tâm này khác với định tâm của thiền Samatha mà con đã từng kinh nghiệm trước đây. Định tâm loại thứ hai Samatha này rất an lạc, rất nhẹ nhàng, nhưng tâm rất dễ dính mắc vào sự an lạc này. Quý vị nào sắp sửa đi trường thiền tập thêm tâm định thì quý vị nghe mấy cái phần này, quý vị thấy giúp cho mình cái phần thông tin. Thì cô này cô phân biệt cái tâm định mà thuộc thiền tứ niệm xứ như là phải xác nhận, đó là cái tâm nó sáng suốt này, nó bén nhạy, thích thú quan sát các đối tượng phát sinh. Còn mà tâm định của thiền định Samatha thì nó cũng làm cho tâm mình rất là an lạc, rất nhẹ nhàng, nhưng mà tâm mình rất dễ dính mắc vào cái sự nhẹ nhàng này, an lạc này. Có một năm thầy phân tích, thầy nói rằng ở trong kinh nó tới ba loại định tâm: sát na định, rồi an chí định, cận định. Hai cái sau là sát an chí định và cận định rất là mạnh, anh ghê lắm, và có thể là suy chuyển thần thông được nhờ hai cái sau. Nhưng mà thầy nói rằng sát na định là cái mà chúng ta cần trong khi chúng ta tập thiền tứ niệm xứ, bởi vì tuệ thiền, tuệ giác, tuệ minh sát và đạo và quả dựa vào cái định tâm này để mà khởi sanh. Có người hỏi lại tại sao mà sát na định yếu so với an chỉ và cận định mà lại là các tuệ giác, thiền minh sát và đạo quả dựa vào đó để khởi sanh. Thì thầy nói rằng nó tương tự như người ta sử dụng dao. Có những cái con dao nó rất là mạnh, nó rất là lớn, nhưng mà làm sử dụng cách khác. Còn có con dao nó nhỏ, nó nhẹ, chúng ta cầm cái con dao đó để làm việc khác. Cho thầy, sau đây là con có thể quan sát thiền não khởi sanh. Đây là những cái câu mà một vị hành giả trình và thầy nói rằng là cái sự tư duy rất là đúng. Thưa thầy, con có thể quan sát thiền não khởi lên trong tâm mà không cảm thấy khổ về nó. Thật thoải mái, không phải chứng tỏ mình với ai hết. Thầy trả lời đúng rồi đấy. Thế mà mình cố gắng mình chứng tỏ một cái gì sẽ làm cho tâm mình điên khùng và bấn loạn. Mình chứng tỏ rằng là mình là cái người tu giỏi, mình là học hay, học giỏi, hay là mình là thiền sinh gương mẫu được chẳng hạn. Những cái chứng tỏ đó nó làm cho mình điên cùng bấn loạn thôi, không có lợi lạc gì hết. Thưa thầy, tất cả các việc lớn nhỏ mình làm đều có một tác ý đi kèm và xảy ra rất là nhanh. Thấy vậy rất là tốt, thầy trả lời. Thưa thầy, chỉ có sự chấp nhận tâm đang làm thì mới có tiến bộ trong pháp hành. Thưa thầy, chỉ có sự chấp nhận tâm đang là thì mới có sự tiến bộ trong pháp hành. Đúng như vậy. Thưa thầy, khi con nhắc mình nói chuyện gì đáng nói thì con thấy suốt ngày không có gì đáng để nói cả. Khi con tự nhắc mình nói chuyện chi đáng nói thì con thấy suốt ngày không có gì để đáng nói cả. Thiền sư trả lời đúng như vậy. Vị nào đang tập thiền nói thì nói càng lúc càng ít lại, vì vị này chỉ nói thì thấy cần. Cái chuyện gì mà cần thì nói, mà chuyện gì không cần không nói. Và vị này nói rằng suy nghĩ có chuyện gì cần không, thấy không có chuyện, không có cái gì cần để đáng nói hết. Thưa thầy, khi người ta nói con duy trì chánh niệm được, nhưng khi mà tới phiên con nói thì rất dễ thất niệm, vì tâm bây giờ phải suy nghĩ cách diễn tả câu chuyện, và đôi lúc hứng thú quá thì mất chánh niệm, một hồi mới chợt nhận ra. Thầy trả lời, nhờ quan sát tâm thấy rõ sinh hoạt của chúng, bạn sẽ dễ duy trì chánh niệm lúc nói. Lúc đầu cố gắng duy trì chánh niệm trước khi nói, sau đó tập giỏi hơn, chánh niệm sẽ cùng đi một lúc với chuyện khi mình nói. Lúc đầu cố gắng duy trì chánh niệm trước khi nói, duy trì chánh niệm trước khi nói, trong này có cái phần là ví dụ như bây giờ đây mình thấy mình thất niệm nhiều quá trong khi mình nói, thì thầy sư nhắc mình là trước khi mình nói mình suy nghĩ chút và chỉ có nên nói thôi. Và thầy nói rằng cái tâm lý thông thường á là đôi khi mình suy nghĩ rồi đấy, mình suy nghĩ có nên nói không nên nói, mà cái tâm của mình thì nó rất là nó rất là giáo quyết. Những cái chuyện thật sự nó biết là không nên nói như vậy, nhưng mà rồi suy lấy nghĩ lui rồi cuối cùng nó cũng nói, bởi vì cái tác ý nó quá mạnh, tâm tham nó quá nhiều, tâm háo hức nó quá nhiều. Ví dụ như thầy nói rằng là mình thấy một cái câu chuyện xảy ra, mình cứ nên đem ý niệm vào chất kể cho người khác nghe thật. Mình hiểu là mình kể cũng không lợi lạc gì hết trơn, mà thay cái tâm phiền não của mỗi chúng. Vậy mà thầy nói rằng mình biết như vậy đó, mình hiểu như vậy đó, vậy mà mình nói tới nói luôn rồi cuối cùng cái tâm tham nó cũng thúc mình đi nói. Thưa thầy, con thấy rằng nếu rời chánh niệm một giây thì ác pháp sẽ có mặt. Nếu có chánh niệm có trí tuệ thì chuyện chi cũng tốt đẹp hết. Đúng như vậy. Đang nằm nghỉ tự nhiên tâm con nói, sao mà tham quá. Ý muốn nói người khác đó quý vị, sao cái người này mà tham quá. Con đang nằm nghỉ tự nhiên tâm cái suy nghĩ gì trong đó nó nói, sao mà tham quá. Nói một người nào đó, sao mà tham quá. Một tâm khác nhắc, nếu khi mình nói người ta tham thì tâm mình đang sân rồi đấy. Tâm này vi tế khó nhìn, đầy dẫy tham nhưng không thấy, chỉ thấy lỗi của người khác, không thấy lỗi mình. Người ta thường hỏi, tại sao khi lỗi của người khác mình thấy rất rõ, nhưng khi lầm lỗi của mình thì mình không có nhận ra. Tại sao mà mình thấy rất rõ lỗi của người khác mà mình không thấy lỗi của mình? Sở dĩ mình khi người khác làm lỗi, tâm mình không chấn động, tâm mình rất yên ổn, cho nên họ làm cái gì mình thấy rất là rõ. Vì một người nổi sân chẳng hạn, mình không nổi sân, tâm mình rất yên, do đó mình thấy người ta nổi sân, mình biết người ta rất là chấn động, ta rất bực bội, ta nói tầm bậy tầm bạ. Ngược lại khi mình làm gì mà lỗi, tâm của mình rất dao động nên mình không nhận ra lỗi mình. Đó là lý do tại sao mà mình cứ thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi của mình. Thưa thầy, khi ngồi thiền con nghe rất nhiều cảm giác toàn thân, cảm giác khắp nơi và sinh hoạt như một bộ máy. Những cảm giác này mạnh làm cho con không thể nhìn được tâm nên tâm con rất chán. Bây giờ con phải làm sao đây? Sư trả lời, hành giả có thấy tâm chạy vào cảm giác không? Nếu có tức là đã thấy tâm rồi đấy. Qua tâm hành giả nhận ra được cảm giác là được rồi. Thành ra trong cái pháp hành này thầy thường nói rằng niệm thân, niệm thọ, nhưng mà nếu mà mình biết niệm tâm thì mình cũng thấy thân và thọ qua tâm, cảm giác đó. Thưa thầy, con không thấy gì ngoài cảm giác cho nên tâm không thích thú chút nào. Trả lời như vậy thì hành giả phải để ý nhiều đến tâm hay biết, đến tâm hay biết, tâm khó chịu, tâm tác ý, tâm suy nghĩ. Tại sao hành giả chán khi thấy nhiều cảm giác sân khởi? Vì hành giả không thấy rõ giá trị của sự hay biết hay của chánh niệm. Chán nản sẽ không sanh lên nếu hành giả nhận ra rằng tâm mình đang có sự hay biết. Tâm bây giờ không để ý đến đối tượng nữa, nó chỉ để ý rằng tâm đang nhận ra và tâm đang có mặt, sự hay biết đang có mặt. Thông thường hành giả không hiểu sự khác biệt giữa chánh niệm và thất niệm. khi duy trì chánh niệm thì được lợi ích gì? Hành giả không biết điều này. Mặc dù có quan sát cảm giác nhưng không học được gì nên không thấy sự lợi ích của chánh niệm, cho nên hành giả cảm nghe chán ngán. Người ta cứ nói với tôi thấy cảm giác từ đầu tới chân, từ đầu đến chân nặng quá. Tôi nói sao không quan sát ngược lại từ chân lên đầu, trên xuống dưới. Họ thường nói với tôi cứ chạy lên trên xuống dưới, trên xuống dưới. Tôi nói tại sao mình không chịu quan sát từ dưới lên trên, dưới trên trên xuống, trên xuống dưới lên, khái niệm trục đế trong thực tại chân đế không có chiều hướng, ở đâu mình cũng quan sát được cả. Một điều khác cần nhớ là những cảm giác này không bao giờ giống nhau, đối tượng và tâm nhận biết luôn luôn thay đổi, không có đối tượng nào giống đối tượng nào hết, tâm nhận biết cũng thay đổi luôn. Vì không hiểu điều này, hành giả cứ nghĩ trong tâm rằng có bấy nhiêu đó thôi, có bấy nhiêu đó thôi. Vì vậy sự chán nản khởi sanh. Thầy này cũng vậy, mà thầy ngài thượng sư Utotika cũng nói một thứ là tâm và đối tượng nó thay đổi liên miên, không có cái nào giống cái nào hết. Ngài thượng sư Utotika nói rằng khi mà bạn tu niệm tới một thời gian, bạn sẽ thấy cái hơi thở của bạn, hơi thở vô ra trước, hơi thở sau hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác, hoàn toàn mới, như hồi nào tới giờ bạn chưa từng thấy nó bao giờ. Cái hơi thở nó quá khác này, một cái hơi thở thôi mà cái hơi thở trước so với hơi thở sau nó quá khác, khác như chưa bao giờ mình thấy nó. Thì cái này là cái nào Sư Tika nói. Nói về vấn đề chánh niệm lúc ngủ, 46. Thưa thầy, nếu mình cứ giữ chánh niệm mạnh và liên tục, đặc biệt là khi chúng ta ngủ, chúng ta sẽ học rất nhiều điều thú vị bổ sung cho những kinh nghiệm thiền tập. Nói thế đúng hay sai? Nói thế cũng có đúng, thầy trả lời nói thế cũng có đúng, nhưng cá nhân của mỗi thiền giả không thể nào duy trì chánh niệm được trong lúc ngủ. Nghĩa là vị này hỏi rằng là khi mà nếu như ngủ mà chúng ta mà duy trì được chánh niệm thì mình sẽ học phải rất rất nhiều. Thì thầy nói rằng là nói thế cũng đúng đấy, nhưng mà cái cá nhân mình á, của mỗi thiền giả thì không thể nào duy trì chánh niệm được trong khi bạn ngủ. Nếu vẫn duy trì chánh niệm được thì mình không có ngủ, mình đã thức. Như vậy điều này có nghĩa rằng là khi mình ngủ mình không tự ý mình duy trì chánh niệm được giống như khi mình thức. Nếu mà mình duy trì được chánh niệm thì mình không ngủ, mình đang thức. Duy trì được chánh niệm trong khi ngủ nghĩa là do trớn của sự thực tập lúc thức, nhờ duy trì chánh niệm hoài cho nên chánh niệm có trớn và đi vô trong giấc ngủ. Nếu một người quan sát tâm suy nghĩ thường xuyên, bất kỳ một niệm suy nghĩ lớn nhỏ nào sanh lên đều ghi nhận hết. Khi ngủ, mơ xuất hiện, ghi nhận chúng. Lúc thức sẽ nhớ rõ mình đã mơ gì. Hành giả sẽ học từ những giấc mơ này. Hành giả sẽ hiểu tâm mình còn ít hay nhiều phiền não, vì trong giấc mơ tâm mình sao nó hiện ra thật như vậy. Thì cái giấc mơ là một cái thước để mình nghe, mình cảm nhận cái phiền não của mình. Ví dụ như bình thường mình nói rằng mình không tham, nhưng mà trong cái giấc mơ mình thấy mình chạy theo, mình xin người ta cái này cái kia. Như vậy điều đó là bên ngoài mình chỉ giả tạo, mình che đậy mà thôi. Hoặc giả là mình nói rằng là tâm ái mình hết rồi, mà trong mơ mình thấy mình đi với người khác phái chẳng hạn. Tức là điều này có nghĩa là cái tâm mà trong giấc mơ nó rất là thật, nó không có che giấu gì hết trơn. Nếu một người quan sát tâm suy nghĩ thường xuyên, bất kỳ một niệm suy nghĩ lớn nhỏ nào lên đều ghi nhận hết. Khi ngủ mơ xuất hiện, ghi nhận chúng. Lúc thức sẽ nhớ rõ mình đang mơ gì. Hành giả sẽ học từ những giấc mơ này. Hành giả sẽ hiểu tâm mình còn ít hay nhiều phiền não, vì trong giấc mơ tâm mình ra sao nó hiện y hệt như thế. Ban ngày vì một lý do này hay một lý do nào khác, mình che đậy giấu giếm và không dám nói sự thật. Thưa thầy, người ngủ mà mớ và ngáy, tại sao vậy? Mớ hay nói lảm nhảm là do họ đang mơ. Ngáy thì do điều kiện về thể chất, người mập mạp, thanh quản không thông, cho nên ngáy lớn. Có thể chữa chứng bệnh này bằng phẫu thuật, đó là cái phần mà mở mất một cách một đơn riêng. Mơ hay nói lảm nhảm là do họ đang mơ. Mớ hay nói lảm nhảm là do họ đang mơ. Ngáy thì là một cái điều kiện về thể chất. Thưa thầy, lúc ở Việt Nam vì phải bận rộn công việc chùa chiền, suy nghĩ nhiều, tối ngủ thường hay mơ và toàn là ác mộng. Con thấy luôn căm ma quỷ nữa, căm giấc mơ. Qua đây 2 tháng ngủ không thấy ác mộng như trước mà còn thấy một người bạn và một cô em gái lại chỉ cho con phương pháp thiền dạy ở thiền viện Sư Huynh. Những người này chưa hề tới Miến Điện, cũng chẳng bao giờ tập thiền, mà sao lại đi chỉ thiền cho người khác? Đó là điều mà con không hiểu. Cũng giống như sư này lại nhờ thầy đoán mộng cho quý vị. Tại vì sao mà tôi ngủ hồi trước thì tôi làm việc chùa chiền thì tôi thấy toàn là ác mộng không à, mà bây giờ thì thấy không có mơ nữa mà còn thấy người ta lại thầy chỉ cho tôi hành thiền nữa. Mà cái người chỉ là cô em gái của tôi, cô này cũng chẳng bao giờ hành thiền mà cũng chưa bao giờ đi qua Miến Điện. Thực sự nói trạng thái tâm của hành giả tốt cho nên cơn ác mộng không tới nữa. Thấy người khác đến nói với mình chuyện hành thiền có nghĩa là tâm hành giả đang thích thú trong thiền tập. Tâm thích thú gì thì suy nghĩ chuyện đó và nó phản ảnh trong giấc mơ. Tức là nếu như mình mơ mà mơ thấy chuyện tốt, tức là tâm của mình nó đang thiền tâm rồi đấy. 362. Thông thường con rất khó ngủ, phải nghe tiếng động mạnh một chút là con thức giấc. Đến đây phải ngủ chung phòng với một hành giả ngay lớn nên giấc ngủ chập chờn, mất ngủ sáng ngồi thiền hôn trầm. Xin thầy chỉ cho cách vượt qua cái khó khăn này. Thông thường con rất khó ngủ mà nghe tiếng động mạnh là thức giấc. Đến đây phải ngủ chung với một hành giả ngay lớn nên giấc mơ nên giấc ngủ rất là chập chờn. Suy nhớ tới cái chuyện ngay lớn là ở bên Mỹ đó, con cái anh đó anh ấy chưa đi tập thiền, cho anh kể cho suy nghe rồi anh nói rằng là nếu mà sư lên trên chủ Như Lai thiền viện đó, cái thiền viện ở cùng miền Bắc Cali đó, thì mà nếu mà ngủ chung phòng với cái anh đó đó là đặc biệt lắm đó, nghĩa là người nào phải cao tay ấn mới ngủ nổi. Lúc đầu thì mới nghe thì tưởng chắc là anh đó có cái chuyện gì mà mờ ám mà cái đám phải, mà anh đó ngáy rất là dữ. Mà cái anh mà anh kể cho suy nghe thì anh nói anh ngáy rất là lớn, mà anh ngáy mà anh phà nữa, hút bộ phà ra, hút bộ phà ra một chuyện, tức là hai âm luôn. Thứ hai nữa là anh nghiến răng rồi anh la nữa, ba thứ luôn. Thế mà người nào mà ngủ ngon nhất là đúng công phu tu niệm rất là dữ đó. Thì là trong một cái khóa thiền á, mà người ta mà nghe anh đó mà tới mà hành thiền á, thì là mấy người đó họ đem những chiếc xe mà xe du lịch xe hao của Mỹ đó, nó đi du lịch á, trong cái xe nó có đầy đủ hết, xe RV đó, rất là nhiều người đem xe tới ra ngủ ngoài Mỹ vì ngủ xa xa ông đó ông ngáy cũng ngủ không nổi nữa. Nhưng mà có một cái anh nói anh sẽ vô và anh ngủ chung, sáng ra cái anh bỏ thiền luôn. Không có sao được, phải đặt ra được cái gì. Thông thường con rất khó ngủ mà bây giờ ngủ chung với một người mà như vậy thì con không biết làm sao, xin thầy cho con cái chỉ cho cách cho con vượt qua khó khăn này. Trả lời khi bị đánh thức bởi tiếng ngáy, đừng có ngủ nữa mà thức dậy hành thiền đi. Thiền thế nào? Trước hết tự nhắc tiếng động là tiếng động, một hiện tượng tự nhiên, rồi quan sát tâm khó chịu. Nghe tâm khó chịu, tức là mình quan sát cái tâm khó chịu. Đây là cách xử lý của vấn đề. Như vậy thì bây giờ đó, nếu mình ngủ bằng một người mà ngáy quá thì thầy dặn mình trước hết là đừng có ngủ nữa, bây giờ thức dậy mà thiền. Thức dậy mà thiền nghĩa là làm thế nào? Là tự nhắc mình tiếng động chỉ là tiếng động, là một hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ duy trì trách nhiệm quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát tâm khó chịu. Nghe tâm khó chịu. Đây là cách xử lý vấn đề. Mình cũng có thể dùng một phương pháp khác, nhưng nó tương đối, nó không có tự nhiên. Đó là mua một cục sắt nhắc cho lỗ tai, nhắc cho kính, hay đeo headphone, là cái đồ mà nghe đó quý vị. Đeo headphone cũng sẽ nghe nhưng mà nhỏ hơn. Đó là một cái lời đề nghị của một cái vị hành giả đó. Thưa thầy, đã đeo vô vẫn nghe như thường. Điều quan trọng là bạn phải chuyển tâm bằng cách tư duy cho chân chánh, đừng suy nghĩ về người ngáy, chỉ để ý tới âm thanh thôi. Khi tâm phản ứng bức xúc quá nhiều, bạn sẽ rất là khó ngủ đấy. Theo tôi, tiếng ngáy rề rề sẽ giúp mình dễ ngủ. Tôi có một phần mềm gắn vào điện thoại di động iPhone của tôi đó, giúp tâm tôi thư giãn. Mở ra bạn sẽ nghe trong đó ghi tiếng vỗ, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng sóng rền, tiếng lửa kêu tí tách, mà không có ai ghi tiếng cái hết trơn. Nhưng mà thầy nói tiếng ngáy cũng giúp cho mình ngủ ngon nữa. khi mà tôi muốn ngủ cho được thì tôi để cái nó bên gối, chén này phát ra ru làm tâm thoải mái và chúng ta ngủ. Người ta nấy tâm mình không bực, tiếng nấy sẽ có tác dụng tương tự. Không bực vì không lý tới cá nhân người nào, chỉ có âm thanh đang phát ra đều đặn và đang nghe. Làm được như vậy định tâm sẽ phát sanh và hành giả sẽ ngủ rất là ngon. Thì thiền sư nói rằng là quý vị thấy không, đôi khi mình bực bội vì tiếng ấy, nhưng mà thật ra là họ khi những cái tiếng động rất là đều đặn, như tiếng là sóng vỗ vào bờ, tiếng sóng rền hay tiếng lửa kêu chỉ tắt, để mà người ta bán những cái phần mềm để cho những người nào không ngủ. Thưa thầy, bằng cách nào để con biết những gì mình thấy là chiêm bao hay chỉ là lung bung lung suy nghĩ? Thiền sư trả lời, ngủ thì chiêm bao, thức thì suy nghĩ, hành giả ngủ nhưng tâm không bao giờ ngủ. Thưa thầy, con lẫn lộn không biết mình có ngủ hay không nữa. Khi có chánh niệm trở lại, con có cảm tưởng như mình vừa trải qua một giấc mơ. Thiền sư nói, khi có chánh niệm là thức, trước đó có thể đang mơ. Tuy nhiên lúc mà có chánh niệm trở lại, thức dậy rồi nhưng vẫn còn là mơ đó, tại sao vậy? Nên nghe lại câu hỏi của con trả lời, con lẫn lộn không biết mình có ngủ hay không nữa. Bởi khi có chánh niệm trở lại, chắc là có lẽ là trong khi ngồi thiền đó, thấy chánh niệm trở lại, con có cảm tưởng như mình vừa trải qua một giấc mơ. Thì thầy trả lời, khi có chánh niệm là thức, trước đó có thể là bạn ngủ, do đó mà bạn mơ. Tuy nhiên lúc có chánh niệm trở lại, thức dậy rồi đấy, nhưng mà vẫn còn mơ đó, tại sao như thế? Đó, có chánh niệm thức dậy rồi đấy mà vẫn mơ như thường, tại sao như vậy? Vì đời là một giấc mơ, trong giấc mơ mình thấy mọi chuyện xảy ra như thật. Mơ thấy ai rượt đánh hay giết mình, tâm vô cùng hốt hoảng, náo động, vừa chạy vừa sợ. Tâm hoảng hốt đến khi đến nỗi đôi khi thức dậy dù biết là mơ, nhưng cơn mơ nhưng vẫn sự sợ hãi vẫn còn, và đôi khi sợ quá mình khóc lớn lên. Cuộc đời cũng tương tự, vì tâm si che án cho nên chúng ta lấy cái giả cho là thật. Mình chấp ngã tôi ta hay của tôi của ta. Thức dậy là khi mình có trí tuệ, hiểu, thấy không có ai cả, tâm buồn nên hết tham, hết sợ. Ngày nào tâm của hành giả còn ô nhiễm, còn dính mắc, còn sợ hãi, còn lo lắng, ngày ấy chúng ta vẫn còn mơ, chưa hoàn toàn tỉnh. Chúng ta cần phải tỉnh thêm một lần nữa, mà tỉnh đây là tức là chúng ta giác ngộ đấy. Nên là vị này nói rằng là khi mà con duy trì chánh niệm, thì thầy nói rằng duy trì chánh niệm được, tức là quý vị tỉnh ở đây, nhưng mà vẫn còn mơ. Cái mơ này là cần chúng ta cần phải tỉnh thêm một lần khác nữa, mà cái tỉnh này là lúc đó là sự giác ngộ đấy. Thưa thầy, làm thế nào một hành giả chẳng lẽ đang ngồi thiền lại ngủ mơ hay sao? Nằm ngủ trên giường mà mơ thì nghe hợp lý, cho mà ngồi thiền mà sao mơ được? Bởi vì vị này nói rằng là khi mà con chánh niệm trở lại thì con mình có cảm tưởng qua một giấc mơ. Thì thầy nói rằng là vậy tức là trước đó là ngủ rồi đó. Cô này không chịu. Làm thế nào mà một hành giả chẳng lẽ đang ngồi thiền mà lại ngủ rồi mơ? Làm như cái chuyện không bao giờ xảy ra ha. Nằm ngủ trên giường mà mơ thì con nghe hợp lý hơn. Trả lời, mơ còn có nghĩa là tâm buông lung suy nghĩ và hành giả duyên theo nó. Thông thường người ta cứ nghĩ phải ngủ mới mơ, nhưng đó là đêm. Chúng ta cũng mơ vào ban ngày, tiếng Anh gọi là daydreaming. Đó là ngồi mà tâm vẽ vời diễn ra đủ thứ chuyện như tưởng tượng, rồi hành giả chạy theo nó đánh mất, không còn sống trong hiện tại nữa. Một đôi khi thấy mặt mày hành giả vui hay cười chúng cha chúng chiến, cái đó là mơ mà ban ngày đó quý vị. Quý vị thấy nhiều người ngồi thiền mà cười chúng ta cũng tỉnh, hay là đi kinh hành chẳng hạn, rồi đã ăn mơ rồi đây, không phải đang ngủ thức đâu. Chúng ta sẽ gặp lại ha, chúng ta cũng mơ vào ban ngày, tiếng Anh gọi là daydreaming. Đó là ngồi mà tâm vẽ vời diễn ra đủ thứ chuyện quá khứ tương lai tưởng tượng, rồi mình chạy theo nó đánh mất, không sống trong hiện tại nữa. Mơ có thể hiểu theo nghĩa tâm mơ mộng viễn vông, chuyện chưa xảy ra đã bắt đầu nghĩ. Đôi khi tâm vui quá sung sướng cho sự suy nghĩ là thiệt và bật lên cười chẳng hạn. Nói chung hôm mơ rồi ngủ mà cũng thấy là nhiều nữa. Còn cô này nói mơ mà bay cái gì nè. Khi nào hành thiền tích cực thì trong khi nằm hay ngồi thấy mình nhảy rất xa, bay rất cao. Lúc đầu cứ ngỡ là mơ, nhưng tái diễn nhiều lần quá như thế, tâm con bắt đầu sợ. Vì thế quý vị thấy hành giả này bỏ đi rồi đó, đi trước bữa nhập hạ này. Thiền sư trả lời đúng rồi, rất nhiều người cảm nhận được điều này. Có một vị nói là những người kiếp trước tập thiền định thường thấy mình bay trong giấc mơ. Họ không thực sự bay nhưng thấy mình bay cao khi mơ. Cá nhân tôi nhiều lần cũng kinh nghiệm mình bay cao nhìn xuống bên dưới giống như mơ vậy đó. Nếu mà bạn thấy nhiều lần như vậy mà sợ thì tôi đề nghị với vị hành giả là một người nữ đó, lấy cục đá mà cột hai chân hai tay lại thì phải sợ cũng gì trơn. Không phải lấy mà dây ba băng keo cột tay lại cũng vừa thì phải sợ. Đôi khi ngồi thiền thấy thấy tâm muốn thấy hồn muốn bay ra khỏi xác nhưng mà bay chưa ra được, nó vẫn còn lững lững lơ lơ cái gì, tức là nó lún chút vào chung vô, lún chút vào chung vô đó. Đôi khi ngồi thiền thấy hồn muốn bay ra khỏi xác nhưng mà chưa ra được, nó còn lú vô lú ra. Thì tôi trả lời đây là tưởng tượng. Những người ngủ thấy tâm tách ra khỏi thân và đi đó đây, điều này đơn giản là tâm và đối tượng tách ra, nhưng tâm bày ra chuyện là thân nằm yên và tâm thoát ra đó đây. Như hành giả thấy tâm tách ra đứng ngoài nhìn vào, tâm nắm bắt khái niệm thực tế để tạo ra câu chuyện. Thầy sư nói rằng là có một lần tôi ngồi trên ghế chân co nên đầu gối đau và cổ cũng đau nữa. Thầy ngồi cái ghế dựa giống như thầy cho trình pháp rồi. Từ hai cảm giác này tâm dựng nên chuyện, thấy có một người nhảy thật mạnh và nhảy bùng lên trên người tôi, hất tôi lên cao. Tâm sợ hãi quay vào chánh niệm, hơi thở còn xẹp, dù đã lâu tôi không quan sát còn xẹp. Thầy nói tôi đang ngồi như vậy thì cái chân tôi nó co lại, rồi cái cổ tôi nó đè lên cái ghế làm cho tôi đau khó chịu quá. Thì trong khi giấc đang ngồi như vậy thì tự nhiên thấy mình mơ, có một người là không biết có ai đó tới và nhảy lên trên người, hất tôi lên cao. Lúc bây giờ tâm sợ hãi quá và quay vào chánh niệm hơi thở còn xẹp. Thầy nói tôi có tập còn xẹp đâu, tôi bỏ lâu lắm rồi mà tự nhiên không, trong lúc mà hốt hoảng như vậy tự nhiên nó trở lại phòng xẹp. Lúc niệm phòng xẹp sợ biến mất, tâm dịu xuống. Bây giờ tôi cảm giác toàn thân trở lại và nhận ra hai cảm giác, một ở dưới cổ rất đau và cảm giác khác nơi đầu gối. Tôi hiểu từ cảm giác tâm nắm bắt thực tế rồi dựng chuyện. Có một năm có một vị từ Phước Sơn qua, quý vị cũng kể cho thầy ngay cái chuyện như thế này. Là sư này nói rằng là trong khi mà con đang nằm ngủ như vậy đó thì tự nhiên con nghe có một tiếng, có một cái vị hành giả nữ kêu hay là nói cái gì đó không biết đó. Thì trong khi đang nằm như vậy tự nhiên con thấy mình, con đứng dậy đi ra ngoài đi theo, mãi khi mà tới cửa rồi đó thì tự nhiên có một tâm nó nhắc là mày là nhà sư mà ban đêm mình đi kiếm những người nữ làm cái gì. Thì tự nhiên ông đi vô trở lại thì hỏi thầy là cái đó là mơ hay thiệt và như thế nào, có phải là cái hồn nó tách ra khỏi xác không. Thì thầy nói phải, là nó là cái dạng tưởng tượng vậy đó, nhưng mà cái lúc đó mình chưa gặp chờ, mình chưa có ngủ đâu, và lúc bây giờ tâm nó suy nghĩ rất nhiều cái đó, mình thấy những cái chuyện như vậy. Bây giờ sư xin trở lại cái bài pháp mà mình tập hôm trước liên quan tới vấn đề đập phương thiền định. Thì cái vị hỏi ngài thiền sư so sánh giữa hai vị là ngài thiền sư Dutika và thầy của mình. Ngài Dutika thì mất 25 năm, còn thầy thì phải tu liên tục trong 16 năm rồi còn dạy đạo nữa. Vì vậy mà con thấy rằng là muốn mình như các ngài thì con phải tu, thì thầy nhắc rằng là đừng có bất chấp ai hết, hay mình học hỏi từ các vị rồi mình sẽ kiếm cái con đường riêng của mình, nó hợp với cá tính, với căn cơ của mình. Và điều này thì còn nhắc lại trong cái lần thuyết pháp vừa rồi, hay là quý vị cũng đừng theo cái gương của tôi, bởi vì cái ngày hôm nay mà tôi ngồi được trước mặt quý vị là nó hội tụ do rất nhiều nhân duyên mà có thể quý vị không có. Thành ra vị nào mà dạy dỗ mình học hỏi, mình thực tập rồi mình đi cái con đường của mình. Và thầy nói rằng là khó mà nói rằng là nhân duyên như thế nào, bởi vì con người thì thích rình rú, còn tôi thì chỉ thích mà tu hành. Cái chỗ mà tôi tu hành là ngoài chợ, nơi cái chỗ ồn ào đầy phiền não đầy ô nhiễm, nhưng mà tôi tu được là bởi vì tôi đã có thói quen rồi. Và thầy nói rằng là trong những cái trường hợp mà giao tiếp, trong khi mà buôn bán làm ăn đó, thì là không những là khách hàng không thôi, mà những cái người mà họ buôn bán gần chung với mình, họ cũng là họ kiếm một phá họ chọc quậy mình nữa. Nó rất là nhiều chuyện, đôi khi nó chọc mình nổi điên luôn. Và thầy nói thầy giao tiếp với người khác như đùa với chó, gặp lúc nó đang sân thì thế nào mình cũng bị nó cắn. Hoàn cảnh chung quanh không phải lúc nào cũng yên ổn, có những trạng huống làm cho mình muốn điên lên được. Mình phải tu để giữ tâm mình trong yên ổn. Thầy nói rằng tôi khi mà tôi tu ngoài trời là tôi đối đầu với nghịch cảnh rất là nhiều, và tôi phải tìm mọi cách để làm thế nào không tiên. Và vì vậy lúc bây giờ tôi áp dụng là hết lòng lời dạy dỗ của Hòa Thượng Sửu Minh. Hồi trước gặp người, tâm tôi rất chánh niệm để tự vệ, còn ở một mình thì tôi không tu rốt ráo bao nhiêu. Các bạn thấy ông cũng trình bày cho mình nghe cái diễn trình tu niệm đó. Lý do mà tôi tu ở ngoài chợ là tại vì người ta lại người ta chọc tôi nổi điên, tôi chịu không nổi, tôi muốn tâm yên, cho đó tôi phải tu. Nhưng mà bởi vì ở ngoài chợ thì tôi phải tự bảo vệ lấy mình, vì vậy tôi cần tu, nhưng mà đến khi mà tôi ở mình tôi không tu. Hồi trước gặp người, tâm tôi rất chánh niệm để tự vệ, còn ở một mình thì tôi không tu rốt ráo bao nhiêu. Bây giờ tôi hiểu một điều khác, là hiện tại bây giờ tôi hiểu một điều khác: không gặp ai mình cũng tu để tăng cường lực của tâm, ở thế sẵn sàng để đối đầu khi gặp sự cố. Vì vậy ở một mình, lúc mà còn là tu sĩ đó, tôi tập chú tâm vào đầu ngón tay, các ngón tay quý vị chú vào cho đến khi nào chỉ ghi nhận cảm giác của hai ngón mà mình hướng tâm vào, và các ngón khác mờ đi, và tiếp tục như vậy cho đến hết bàn tay. Để ví dụ như thầy nói rằng thầy cho hai ngón tay cái và tay trỏ nó đụng vào nhau, và thầy chú tâm vào đó. Khi mà chú tâm nhiều thì cái sự xúc chạm này nó càng rõ, và cái sự mấy ngón tay khác nó mở đi. Hai ngón gì để tôi tập chú tâm vào đầu các ngón tay, chú vào học cho đến khi nào chỉ ghi nhận cảm giác của hai ngón tay mà mình hướng tâm vào đó, các ngón khác mở đi, và tiếp tục như vậy cho đến hết bàn tay. Tôi không bao giờ để tâm nghĩ vẩn vơ, đó là trạng thái tâm si. Luôn luôn tập cho tâm chú vào bất cứ một đề mục nào. Thưa thầy, chú vào một đối tượng để có định tâm, phương pháp này có lợi gì cho việc thực tập thiền tứ niệm xứ? Bởi vì theo lời hướng dẫn của thầy thì là đừng có chú tâm mà. Bởi vì thầy nói rằng là chú tâm vào một cái đối tượng nào đó để giữ tâm yên. Và vì này thì nói rằng là cái sự chú tâm thì không có lợi lạc gì thiền tứ niệm xứ hết. Và nhất nữa là cái phương pháp của thầy đó, thầy cũng nói là đừng có chú tâm. Trả lời, chúng ta cần phải tập luôn để tăng thêm sức mạnh cho tâm, giữ cho nó được an tĩnh và quân bình. Khi tâm yên mình sẽ học hỏi. Bạn có thể sử dụng hai phương pháp thiền, tứ niệm xứ và samatha là thiền định luân phiên. Tôi thử sử dụng từ samatha một cách khôn ngoan để hỗ trợ cho sự phát triển trí tuệ của tôi. Nói rằng là tôi tập không phải là tôi chỉ tập thiền tứ niệm xứ không thôi, mà tôi tập cả hai luôn. Tôi tập thiền định, tôi tập thiền tứ niệm xứ. Và tôi trong khi mà tôi tập thiền samatha thì tôi sử dụng thiền samatha một cách khôn ngoan để hỗ trợ cho sự thực tập thiền tứ niệm xứ. Trong đời sống hàng ngày có những trạng huống mà xúc động trào lên rất nhanh, phiền não ùa đến rất mạnh và tới tấp, không có thì giờ để học hỏi gì, trong khi câu chuyện làm ăn phải giải quyết ngay. Để cho phiền não không lôi mình đi sẽ vô cùng tai hại. Nên những trường hợp khẩn cấp như thế, tôi bắt đầu chú tâm vào bất kỳ một đối tượng nào giúp chúng tâm của tôi yên xuống. Tâm yên ổn để mình xử lý câu chuyện trước mắt, sau này nhớ lại, nhờ có chánh niệm chúng ta sẽ rút ra được bài học. Sau đây là một trường hợp xảy ra lúc tôi buôn bán ngoài chợ. Đang bàn tính chuyện làm ăn với một hai người, tự nhiên tôi nổi sân vì có người nói một câu ngu xuẩn. Biết đang bực bội, tôi vội chú ý nhìn vào một vật trên mặt bàn và biết mình đang nhìn nó. Thầy nói là cái lúc đó là một cái ly để trên bàn, thầy chú tâm vào đó, quên hai người kia rồi. Chừng 2 phút là tâm lắng xuống ngay. Khi chú ý nhìn, tôi quên hết những người xung quanh, không còn lưu tâm đến họ nữa, chỉ lo cho tâm của tôi thôi, chỉ lo cái tâm của tôi thôi. Cũng như vậy, khi đang ăn với những người khác, nếu có chuyện bức xúc, tôi quên những người ngồi cùng bàn, chỉ chú vào một cái gì đáng ăn, chánh niệm về vị, về tâm tham và sân chẳng hạn. Vì đã có thói quen thực tập từ lâu, cho nên chỉ cần 1-2 phút là tâm của tôi lắng ngay. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1-2 phút như vậy, nếu thực tập thuần thục, định tâm mạnh, tâm yên, suy nghĩ ngừng lại tức thì, sau đó lúc vội rảnh nhớ lại, mình sẽ tìm xét tại sao lúc ấy tâm sân bùng lên và bùng lên mạnh như vậy. Thầy nói là tạm thời cũng giống như lửa đang cháy, là phải lấy nước mình chập cái đã, rồi sau này mình mới tìm ra nguyên do mà tại sao mà lửa nó bắt lên như vậy. Tôi nhớ lúc còn cư sĩ, định tâm tôi khá mạnh, bất cứ đi đâu tôi cũng có thói quen nhất tâm, duy trì chánh niệm rồi học hỏi, không để tâm đi lang thang. Nhờ cứ tiếp tục chánh niệm như vậy, tâm tích lũy được sức mạnh, nó có khả năng làm tâm yên trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách hướng vào một đối tượng cố định nào đó. Tôi làm điều này mà mắt vẫn mở bình thường, làm với bất cứ đối tượng nào, nên ở ngoài nhìn vô không ai biết là tôi đang thiền, để giữ cho tâm yên ổn. Khi giao tiếp làm ăn buôn bán, nếu tâm chấn động, tham sân phát sanh, không thể nào ngồi đó nhắm mắt lại để điều chỉnh tâm mình được. Mình đang ngồi, mình nói chuyện, mình tiếp xúc với khách hàng mà tâm của mình nó bất xúc, bất loạn, thì thầy nói lúc bây giờ mình không thể nhắm mắt mà mình ngồi đó mà mình để mình điều chỉnh tâm mình. Khi đối thủ biết mình đang bị dao động thì nhắm mắt mà ngồi thiền, tức là tâm dao động rồi. Đối thủ biết mình đang bị dao động sẽ tấn công tiếp, và đây là một đòn tâm lý mà ai cũng phải biết, không để cho đối phương thấy mình đang mất bình tĩnh, rất dễ biểu lộ nơi hai bàn chân. Thầy nói rằng là trong khi mình giao tiếp buôn bán làm ăn với người khác đó, cái điều chính yếu là đừng có bao giờ để cho cái người đối thủ của mình, người khách hàng của mình là bất cứ ai, họ thấy mình đang mất bình tĩnh. Và cái mất bình tĩnh này nó rất dễ dàng thấy ở hai bàn chân. Thầy nói vậy. Vì vậy mấy cái ông mà làm ngoại giao ông hay đi dài là vậy đó, để người ta thấy bàn chân của ông run, tay được chỗ khác là còn giữ được, nhưng mà hai bàn chân thì giữ không được. Làm ăn buôn bán đến nỗi sân mất bình tĩnh thì mình sẽ thua cuộc ngay, đó là cái điều chắc chắn. Tôi nhớ lại có một người khách hay đến mua hàng, y là một tay khôn lanh mưu lược và cho tôi đo ván rất là nhiều trận rồi. Thầy nói hồi xưa là tôi chưa tu là ông cái ông này mà tới là lần nào tôi cũng thua. Tới nghĩa là ví dụ như ông ấy lựa, ông thấy tôi nói lỡ lời là ông chụp vào đó rồi mua tôi hàng tôi với cái giá rất là rẻ, vân vân đấy, thì đại khái như vậy. Và ông cho tôi đo, ông này cho tôi đo bán rất là nhiều lần. Và ông thầy của mình ông nói rằng là tôi bị cái tay này nó chơi ép tôi rất nhiều lần lắm rồi. Một thời gian nhờ thiền tập tâm bớt tham, có chánh niệm, có trí tuệ, cho nên tôi lật ngược thấy cờ. Nhờ tâm yên sáng, tôi thấy hết những gì y làm và những gì y muốn trong đời. Nhờ tôi duy trì chánh niệm, có trí tuệ, do đó mà khi mà vị này vô, khi cái người này vô là tôi biết hắn muốn cái gì, và vị này gì đây tôi biết hắn làm cái gì nữa. Ví dụ tôi để ý đến khi đến mua hàng, y hay lấy ghế và ngồi xếp bàn trên đó, gặp chuyện khó xử là đùi bên trái y rung lên, cái chân bên trái bật vậy. Gặp chuyện khó xử đùi bên trái rung lên, tâm chú vào đó, tức thì tâm của y lắng xuống ngay, rồi tiếp tục bàn chuyện làm ăn một cách khôn ngoan, sao cho có lợi thật nhiều về mình. Này, thầy nói rằng là khi mà gặp cái chuyện khó xử ấy, là cái vị này coi như là có cái phản ứng, cái đùi bên trái nó rung lên và y chú tâm vào đó, mà khi bị y chú tâm vào đó là tâm y lắng xuống và y tiếp tục suy nghĩ cách thức để mà sao mà tham gia người khác. Y làm theo quán tính, theo thói quen, chứ không biết tại sao đùi rung. Tâm ổn, tâm khi mà đùi rung, quan sát cái đùi nó rung thì tâm nó ổn định, y không biết cái chuyện này. Tôi thấy y làm, tôi hiểu, cho nên khi đùi của y bắt đầu rung, thế là tôi đưa tay đè cái đầu gối xuống, mất chỗ cho tâm lửa, tâm dựa, hắn thúc sức nóng nảy lòi ra ngoài, tâm lẫn lộn nên không thể nào ăn tôi được. Thầy nói từ khi nào mà tôi thấy vô một sát cái ghế ngồi là tôi đứng gần bên cái đầu gối của ông, thì tôi thấy chân rung rung rồi đưa tay nó đè xuống thì yên có chỗ dựa, mà yên có chỗ gì thì ơ tiêm ăn tôi được. Bởi vì tôi quan sát tôi thấy rằng từ trước giờ hắn hướng vào cái chỗ rung đó để giữ cái tâm yên ổn và tiếp tục làm ăn với mình, thì bây giờ cái đè cho đó thì nó không có chỗ gì, do đó nó tâm nó bắt đầu nó lẫn lộn, bắt đầu nó bức xúc. Thân tâm có mối liên hệ khá chặt chẽ, khi tâm chấn động thường lộ qua hành vi cử chỉ bên ngoài như nó lấp bắp đi nhanh, tay gãi đầu liên miên, giống như là bị ngứa vậy đó. Không phải có rước, không có chí, có đồ gì đâu mà cứ gãi liên miên à. Nếu chú ý vào tác động này của thân sẽ giúp tâm yên lấy lại sự bình tĩnh. Những người lái xe đi đường xa thường nhai trầu, nhai kẹo cao su đó quý vị, nghe nhạc, tâm chú vào đó sẽ bớt chán. Ở Mỹ chán nản vì đường xa là lý do tránh để người ta bỏ nghề lái xe tải. Ở bên Mỹ họ đi cái một cái nghề mà người ta thuê rất là nhiều và không ai giờ thất nghiệp, đó là lái xe tải, xe container, xe bự 18-20 tấn. Mà cái lý do mà để cho những cái người mà họ không có muốn là bắt mấy cái việc này là tại vì nó chán nản quá. Họ lái xe đi đường quá xa, ví dụ như đi đường từ Cali mà đi lên trên thành phố Nữ Quốc chẳng hạn đi 7 ngày 7 đêm, và xe tải thì nó chạy suốt đêm, chỉ là khi nào chừng vài tiếng thì nó nghỉ trở lại. Và cái chán nản là cái mà khó khăn nhất. À, nhiều người tài xế xe nói rằng là đi đường đó, nó gặp rất nhiều khó khăn, về vấn đề là bị cảnh sát giao thông hoặc giả là xa gia đình hoặc giả, mà cũng nói mấy cái đó không có sao hết trơn. Cái chán nản rất là ghê gớm. Và có một cái anh đó, anh lái xe đi đường lên các cái vùng miền Bắc ở Canada đó, anh nói rằng là thầy không hiểu đâu, là khi mà mình rờ sắt á, sắt là nóng ha, ví dụ như sắt mà ai cũng nóng mình rờ không phóng tay, mà vị này nói rằng chiếc xe của tôi khi mà tôi lái lên những cái vùng mà miền Bắc Canada đó, miền Bắc của xứ giả nó lại đó, thì luôn luôn chúng tôi đeo găng, là bởi vì nếu chúng tôi rờ vô trong cái thành xe đó, thì nó cũng nóng giống như rờ lửa vậy đó. Khi mà cái nhiệt độ xuống độ âm rồi đó thì cái sắt nó cũng rất là lạnh rồi, có thể là phóng tay giống như lửa vậy. Những người lái xe đi đường xa thường nhai trầu nhai kẹo nghe nhạc để cho đỡ chán, và cái chán nản là một cái điều mà rất là khó lòng trong khi mà các những người này đi xe lái xe. Ngay cả một chuyện thông thường như tôi để cái đi trên bàn này sau khi uống nước xong, đây là thầy đang nói về vấn đề liên hệ mật thiết giữa thân tâm, và nó có cái lý do của nó, tâm ở bên trong nó sinh hoạt, nó ra lệnh cho thân làm mà đôi khi mình không có để ý. Ngay cả một chuyện thông thường như tôi để cái ly trên bàn sau khi uống nước xong, tại sao để chỗ này mà không nhích vô một chút qua bên mặt hay qua bên trái, tại sao như vậy? Đó là lý do mà tại sao mà trong cái lần tiền tháp vừa rồi thầy nói mình đi thì cái tay của mình nó đưa tới, cái chân mình bước lui, tại vì nó đi di chuyển theo chiều cực như thế này, mình có để ý không? Đây là những cái mà ông rất thích để ý. Tại sao chúng ta không để chỗ này một mà hay nhích vô nhích qua một chút qua bên mặt qua bên trái? Tất cả đều phát sinh do một hay nhiều nguyên nhân nào đó, nhưng vì tâm si chúng ta không nhận ra được. Nếu chúng ta thực tập mỗi hành vi cử chỉ của thân ta đều quan sát kỹ, ta sẽ tò mò đặt câu hỏi tại sao tâm làm như thế. Bạn biết không, tâm vẫn sinh hoạt theo chiều của nó. Bạn biết hay không biết, tâm vẫn sinh hoạt theo chiều của nó. Là thực sự nói rằng tôi tập thiền mà đôi khi tôi rất là thích thú, bởi vì có những cái mà tôi không hiểu tại sao mà tâm nó làm như vậy, nhưng mà khi mà tôi quan sát hoài tôi hiểu ra. Thưa thầy, chính vì tò mò muốn hiểu tại sao mà khi hiểu ra tâm thích thú trong thiền tập phải không? Vâng, đúng như thế. Khi bạn hiểu ra tại sao tâm làm theo cách này hay cách kia, điều đó trở nên quan trọng, nó trở thành niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Khi đã hiểu tại sao rồi, điều cần làm sắp đến là nên không nên. Khi mình hiểu tâm mình tại sao nó quyết định như vậy, thì cái chuyện sắp tới là nên làm hay không nên làm. Khi chưa thấy rõ bản chất của tâm, tất cả đều làm theo quán tính thúc đẩy bởi phiền não. Khi đã hiểu, trí tuệ sẽ thay chỗ cho phiền não, cho ta biết nên hay không làm một điều gì. Tất cả những gì mà người có trí làm đều hợp lý, đúng cách, nhờ có trí tuệ soi sáng, hướng dẫn với chánh niệm. Thầy của tôi, Hòa Thượng Sư U Binh, là người có trí tuệ, nên tất cả những gì Ngài làm đều hợp lý, đúng. Khi bàn bạc những chuyện liên quan đến chùa chiền, có người đặt với Ngài những câu hỏi bất ngờ, Ngài làm thinh không trả lời. Mọi người đều hiểu ngầm là câu trả lời sẽ đến sau, và đó là đáp án cuối cùng. Ngài rất tiết độ trong vấn đề ăn, uống, ngủ, nghỉ, dùng thuốc, mặc y áo, giao tiếp, làm Phật sự, làm phước, đều được làm với tất cả sự cân nhắc sao cho hợp tình hợp lý. Ngài thường dạy ở chùa, các sư làm Phật sự nhớ làm buổi sáng, chiều tối để giờ hành thiền niệm Phật. Đang bàn chuyện, nếu có ai bước vô là Ngài biết ngay trước khi họ bỏ cửa. Rồi đôi khi, trong khi mà Ngài đang ngồi thiền, nếu tôi bước vô là Ngài biết ngay. Thầy nói vậy, Ngài ưa ngồi thiền ở trên giường ở trong góc ạ. Mà nếu như mà tôi bước vô thì Hòa Thượng ho một tiếng, Hòa Thượng biết là tôi đang bước vô. Thì thầy nói lạ lùng quá, không biết tại sao, nhưng mà sau này đó thầy khám phá ra rằng là Hòa Thượng rất là thính mũi, thầy phải lỗ tai nữa, mặc dù rất là lớn tuổi, chỉ cần nghe cái tiếng động là biết, nghe cái mùi là biết người nào đang bước vô. Bài này cũng còn một đoạn nữa thôi, nhưng mà đều để suy đọc một cái khác, bài khác liên quan tới vấn đề trách nhiệm. Giờ đây con hiểu sự lợi ích của duy trì chánh niệm, giá trị, lợi ích và giá trị của chánh niệm, nhưng con thấy rằng duy trì chánh niệm cho được liên tục không phải là chuyện dễ. Nó đòi hỏi chúng ta thời gian tập luyện, môi trường thích hợp và thấy được lợi ích của pháp hành. Đúng như vậy, đây là sự hiểu biết đúng. Tôi rất mong và thật sự hoan hỷ khi thấy quý vị trình cho tôi biết những điều mà hành giả này vừa mới trình. Đó là điều mà tôi mong ở quý vị. Sự thực tập của quý vị có thể dễ dàng hay khó khăn, tốt hay xấu, đó là chuyện không đáng lưu tâm. Quý vị hiểu được gì khi mình thực tập chánh niệm mới là quan trọng của quý tôi. Vì thầy sư nói rằng là đôi khi quý vị trình cho tôi mà quý vị nói toàn chuyện xấu không, nhưng mà tôi biết là quý vị có tập. Quý vị tập như thế nào, tại sao là nó xảy ra như vậy? Bởi vì là gì đây, sự thực tập của quý vị có thể dễ dàng hay khó khăn, tốt hay xấu, đó là chuyện mà tôi không lưu tâm tới. Có thể là quý vị ngồi, quý vị nói là quý vị gặp khó khăn, nhưng mà thầy sư nói tôi không để ý tới đó. Mà quý vị hiểu được điều gì khi mình thực tập chánh niệm, đó là cái điều quan trọng. Thưa thầy, cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu sự tu niệm, và muốn tu cho được cũng không phải là dễ, chúng ta phải trả một cái giá rất cao. Hiểu được sự lợi ích của chánh niệm và giá trị của trí tuệ, may ra chúng ta mới chịu khó tu và thoát khổ. Bây giờ đó mình thấy rằng là cái đời tu niệm nó rất là quan trọng, ý thức như vậy. Nhưng mà muốn tu thì cho được cũng phải là dễ, chúng ta phải trả một cái giá rất là cao. Và khi mà hiểu được sự lợi ích của chánh niệm và giá trị của trí tuệ thì may ra bây giờ mình mới tu và mới thoát khổ. Trả lời: vâng, cái gì mà quý báu thì thường phải trả một giá rất đắt, mất nhiều thì giờ công sức, chứ không phải muốn là có được. Lúc dạy thiền ở Mỹ, tôi nói với các hành giả rằng quý vị tham dự những khóa thiền ngắn hạn 10-25 ngày. Ở bên Mỹ người ta tổ chức khóa thiền lâu, không có cái chuyện mà mình vô đây mình tập tháng này qua tháng nọ, không có như vậy, mà họ luôn luôn có khóa thiền. Ví dụ như ở chùa của họ thiền Kim Triệu trong một năm ngày tổ chức 4 khóa thiền xuân hạ thu đông, thì một khóa thiền là nhiều lắm là 10 ngày. Tại vì cái chỗ ăn chỗ ở nó tương đối nó khó khăn, rồi cái nhu cầu nó quá cao, máy nóng máy lạnh không ngồi rồi nữa. Rồi ví dụ như thiền sinh thì một người ngủ một phòng chẳng hạn, ngủ mà đông thì ồn ào ngáy rồi ngủ không được, vân vân vân vân, nghĩa là cái nhu cầu vật chất nó tương đối nó cao. Lúc dạy thiền vì vậy người ta chỉ tổ chức 15 ngày có thế thôi. Thầy nói quý vị tham dự những khóa thiền ngắn hạn 10 hay 15 ngày, cho nên quý vị dụng công tối đa với ước mong sẽ đạt được một cái gì sau khóa thiền. Và thầy nói cái điều này rất là đúng, đó là cái tâm lý của hành giả Mỹ là vậy đó. Họ gì đi làm suốt năm, họ chỉ dành được 1-2 tuần để mà nghỉ ngơi, họ để ra trong đó 10 ngày để họ đi khóa thiền. Thì quý vị đó thấy đó là một cái sự hy sinh rất là lớn. Vì vậy khi họ tới họ tu, họ dụng công rất là dữ, họ cố gắng làm thế nào để có được một cái gì trong cái khóa thiền. Ước mong như thế là quy trình đấy, là tâm tham đấy. Khi động lực là tâm tham, là tham sân si, hành giả sẽ không gặt hái gì được từ sự thực tập của mình hết đâu. Tôi hỏi hành giả: khi bạn thấy lợi ích của chánh niệm và trí tuệ, vậy bây giờ thất niệm thì sao đây? Bây giờ bạn thấy sự chánh niệm trí tuệ thì lợi rồi, bây giờ mà thất niệm thì sao? Sự hiểu biết thật sự và hùng mạnh luôn luôn bao gồm cả hai chiều, xuôi và ngược. Người ta thường chỉ thấy được có một chiều. Lý do tôi đặt câu hỏi như thế là mong khuyến khích hành giả phải quan sát thật kỹ, để lần sau sự hiểu biết của mình sẽ rộng hơn và thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Và trước khi mà đọc cái bài mà thầy hỏi hành giả như thế nào, thì đây là có một cái phần mà thầy giảng trong một cái năm khác nữa. Bây giờ vậy, ông nói rằng vấn đề về sự hiểu biết. Sự hiểu biết hùng mạnh phải gồm hai chiều. Nếu chỉ có một chiều thì trí tuệ của bạn còn rất yếu. Ví dụ khi thấy màu đen, bạn phải hiểu thêm rằng không có trắng trong đó. Ví dụ khác, khi điện tắt có ai bật đèn pin lên, chúng ta chỉ thấy rõ đồ vật trong khoảng ánh sáng nhỏ hẹp của cây đèn bấm. Phần bóng tối xung quanh còn rất lớn và dày đặc. Người tu hành khi kinh nghiệm được một cái gì liền vội vã khoác lác nói với người khác rằng: tôi biết, tôi thấy, tôi hiểu. Người ấy u mê tâm tối, không hiểu rằng chuyện mình biết còn nhỏ và giới hạn như ánh sáng của cây đèn pin. Chuyện mình không biết to và dày như bóng tối còn lại của căn phòng. Cái một cái câu mà Hòa Thượng Sư Minh nói và thầy nhắc lại, nhưng mà mấy lúc này không thấy thầy nói. Đó là Hòa Thượng Sư Minh nói rằng: những gì mà tôi nói với quý vị là tôi chỉ biết có một thôi, còn 99 điều khác là tôi chưa biết. Vì vậy thầy nói rằng một vị hành giả nào mà tu niệm một thời gian rồi bắt đầu nói rằng tôi hiểu, tôi biết, tôi thấy, đây là cái người u mê tâm tối, không có hiểu rằng là cái chuyện mình biết, mình hiểu nó nhỏ, nó giới hạn như ánh sáng của cây đèn pin. trong khi cái tâm si là bóng tối nó còn dày đặc xung quanh. Bạn phải thấy rõ cái hai mặt của quân, mới quân bình trí tuệ mới tròn đủ. Có một người, một cái anh đó là người Mỹ đó quý vị, anh tập thiền ở tại thiền viện Sự Minh, rồi anh về đến Mỹ anh gặp thầy, anh đi đâu đó biết, rồi cứ mỗi lần mà có một cái chỗ nào mà phát hiện mà tập trung á, thầy có mặt thì anh tới, và trong khi mà thầy nói đạo thì anh cũng nói cho các hành giả khác nghe, rồi anh nói rằng anh nói rất nhiều về trí tuệ, trí tuệ, trí tuệ. Thì thầy thì không nghe, nhưng mà cô thông dịch cho cô nghe, thì cô đem lại cô nói cho thầy, thì thầy nhắc anh có tên là Alex. Thầy nói rằng Alex à, anh nói rất nhiều về trí tuệ mà nhớ rằng tâm si nó cũng còn lớn lắm nha. Bạn này anh cũng có trình pháp với thầy một lần, anh nói rằng là có một lần đó con thiền và con kinh nghiệm một cách rất là hay. Thì thầy hỏi là cái gì, thì anh này cũng kể cho thầy nghe. Thầy mời xong rồi đó, rồi cái anh nói rằng là lúc bây giờ tự nhiên tâm con nó nói là tôi biết, bây giờ tôi thấy rồi đó, tôi biết rồi đó. Và anh nghe cái kiểu tôi nó lặp lại bắt đầu rất là nhiều lần. Thầy cho anh hỏi tôi là ai, cái tự nhiên nó đến mất tiền. Bây giờ sẽ đọc cái phần mà gọi là thầy đặt câu hỏi cho hành giả liên quan tới vấn đề thực tập. Trong buổi thiền pháp cho thiền sinh Myanmar vừa rồi, có một hành giả nói với tôi: thưa thầy, con hành thiền và thấy tâm rất nhiều phiền não. Con thấy con tâm con tham, sân, ngã mạn, ganh tị. Mỗi lần chúng sanh lên là con đều ghi nhận. Đó là cái lời thiền pháp của hành giả đó. Con thấy tâm phiền não nhiều lắm, và cứ mỗi lần nó sanh lên thì con ghi nhận. Thầy hỏi rồi sao nữa? Hồi trước tới giờ thì khi mà nói như thế thì tôi vội khen tốt lắm. Bây giờ tôi hỏi lại, thấy được như vậy còn cái gì nữa đây? Khi mà hành giả tìm cho tôi thấy rất nhiều phiền não, tôi phải ngược trở lại, rồi sao nữa? Vì hành giả này nói thưa với tôi, khi con ghi nhận phiền não sanh lên, con ghi nhận phiền não biến mất. Thầy hỏi nữa, khi ghi nhận phiền não biến mất, nếu không phiền não thì thế nào? Bây giờ mình thấy phiền não nó khởi sanh, mình ghi nhận phiền não biến mất, nhưng mà nếu không có phiền não thì thế nào? Nếu không thì phiền não thế nào? Phiền não khởi sanh mình ghi nhận phiền não mất, và nếu như mà phiền não mà không mất thì thế nào? Thì phiền não càng lúc càng lớn, càng mạnh và càng tăng trưởng. Đây là cái điều mà hành giả không có trả lời được. Tôi giải thích như vậy vì rất nhiều thiền sinh trình là thấy được phiền não nhiễm, phiền não mất, họ thỏa mãn và không để ý rằng nếu ngược lại, khi mình không có chánh niệm, khi thất niệm, phiền não sẽ sanh mạnh lên. Hiểu được cả hai mặt có niệm và thất niệm là thấy được giá trị của chánh niệm. Tôi muốn cho họ thấy rằng sự hiểu biết phải đa dạng và từ nhiều góc độ khác nhau. Làm thế hành giả sẽ biết sử dụng trí thông minh của mình. Khi thỏa mãn với những gì mình hiểu, tinh tấn tuột, hành giả không còn hiểu biết được thêm gì nữa. Khi thỏa mãn với những gì mình hiểu, tinh tấn tuột, và hành giả không còn hiểu biết được thêm gì nữa. Thầy nói rằng là trong cái lần trình pháp vừa rồi đó, thầy nói rằng là trong cái thiền tứ niệm xứ rằng này, mà nếu mà bạn tập thiền và bạn nói rằng là bạn đã thỏa mãn cái sự thực tập của bạn, là ông nói rằng bảo đảm là bạn sẽ đi xuống, bởi vì câu chuyện nó chưa có xong mà mình nói là mình đã xong rồi. Có một lần tôi đi hành thiền ở trong rừng và nghe tiếng hát ở trong làng vọng ra, tâm tôi hoan hỷ. Tôi đặt ngay câu hỏi tại sao hoan hỷ. Tôi hoan hỷ vì thế thấy là nếu ở vị trí tôi có rất nhiều người sẽ rất khổ sở vì tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Trái lại thì tâm tôi không hề phản ứng chút nào hết. Tôi chấp nhận thật dễ dàng đối tượng này vì có sự hiểu biết tiếng động là tiếng động, không có ai trong này. Nhờ có sự hiểu biết cho nên tôi không phản ứng. Nhưng mà tôi không để yên đó và tôi tự hỏi tiếp, còn tiếng động khác thì sao? Có một lần tôi đi hành thiền, tôi thấy nghe tiếng hát trong lạc, tâm tôi hoan hỷ bởi vì tâm tôi không phản ứng. Thầy đặt cái câu hỏi cho chính mình, còn tiếng động khác thì sao? Câu trả lời cũng đến nữa, không sao hết, vì tôi khá thuần thục trong việc xử lý tiếng động ồn ào, có kinh nghiệm biết cách thức làm sao giữ tâm quân bình với tiếng động nước thiền tập. Rồi tôi hỏi tiếp, tiếng động thì được rồi đó, nhưng đối tượng khác thì sao? Câu trả lời tự nhiên gặp ngừng, chưa chắc còn phải tu nhiều hơn nữa. Thầy đi thiền ở đâu đó rất là vắng vẻ, nghe tiếng động, người ta tiếng máy hát rất là lớn từ trong ở đâu đó nó vọng trở lại. thì thầy cảm thấy rất là hoan hỷ, là bởi vì thầy cái tâm mình không có phản ứng. Thầy đặt câu hỏi là tại sao mà mình không phản, tại sao mình hoan hỷ, tại sao không phản ứng, là bởi vì cái tâm nó chấp nhận, nó hiểu chấn động chỉ là chấn động, không có ai trong này hết. Rồi nếu mà cái chấn động này rồi còn chấn động khác thì sao, thì thầy cũng trả lời cũng không sao hết, là bởi vì thầy đã quen rồi, tất cả các tiếng đã quen, đã thuần thục trong việc xử lý cái cảnh ồn ào rồi. Chấn động thì được rồi đấy, nhưng mà nếu những đối tượng khác lên thì mày có phản ứng thế nào? Câu trả lời bây giờ thế này, chưa chắc, hãy còn tu nhiều hơn nữa. Thưa thầy, con thấy so với chấn động mùi có vẻ khó tập quá. Trả lời cũng không có chi cả. Mùi cũng tương tự như chấn động, khó hơn là vì chúng ta thiếu thực tập. Mùi thơm thì mình hít vô, còn mùi hôi thì mình nhăn mặt, lấy tay mũi. Làm hoài như vậy trở thành thói quen rất khó bỏ, tâm luôn luôn phản ứng thích và không thích. Thưa thầy, gặp mùi thúi con không bịt mũi mà con lấy dầu cù là xích vô. Không trả lời như vậy là đủ đối tượng rồi đấy. Con không có bịt mũi mà con bẹp cù là ngay trước ngay nó mũi nè. Không ai vậy là đủ đối tượng. Tôi để ý rằng nếu mình đánh rắm địch hay đi cầu phẫn ra không thấy thối mùi của mình như làm như mình mùi của người khác, mùi phẫn của người khác thì làm như mình không chịu nổi. Bịt mũi nhăn mặt làm đôi khi muốn ẹ mửa như khi ăn ớt vậy đó. Còn mùi của mình sao thấy không có thối chút nào. Tại sao như thế vẫn hai mùi đều hôi giống nhau cả? Tại sao của mình thì thấy không sao hết, đôi khi còn nghe thơm nữa, còn của người ta thì thấy khó chịu? Thơm là sự để vô nghe cái gì cho thầy mới thơm. Lý do là vì ngã sở chấp của ta, cái gì của tôi cũng phải hay hơn, tốt hơn của người. Nếu bạn kinh nghiệm được vô ngã thì bạn sẽ không thấy sự khác biệt, tâm bây giờ không còn phản ứng nữa, mùi của mình cũng hôi như của người khác thôi. Và người thầy nói rằng là không phải quý vị đâu mà cá nhân tôi cũng vậy. Trước một khi mà tôi chưa tu niệm thì tôi luôn luôn là thấy cái mùi của người khác hôi, chỉ có cái mùi của tôi mới không hôi thôi. Người nào bảo đã kinh nghiệm vô ngã rồi thì tôi cho thử đi, nhốt vào trong cầu tiêu thiệt thúi đầy cái giò. Nếu thấy mùi chỉ là mùi là đúng rồi đấy, còn bước ra mà vẽ mà mửa là thi rất rồi. Thưa thầy, thái độ của hành giả trong sự thực tập rất quan trọng. Nếu gặp khó khăn mình ruồng rẫy chối bỏ, gặp an lạc mình đắm đuối dính mắt, mình sẽ không học hỏi được gì cả. Đúng như thế, tôi mong hành giả phải hiểu như vậy. Đây là điều mà mỗi chúng ta cần biết. Khó khăn dạy chúng ta những bài học rất quý báu. Tôi từng nói cá nhân tôi rất thích gặp những trạng huống khó khăn. Tâm tôi bây giờ trở nên tỉnh táo, chánh niệm mạnh và thích thú quan sát để xem có chuyện gì đây. Và một đôi khi thì thầy nói rằng là tôi cũng vượt qua được cái khó khăn, nhưng mà đôi khi mà chánh niệm mà trí tuệ yếu thì tôi cũng bị khó khăn, tôi cũng gặp cái trường hợp cái bằng là nhiều cái rắc rối xảy ra như thường. Nhưng mà thầy thường xuyên nói rằng cái câu chuyện nó lưu lại trong tâm của tôi rất ít và cái cường độ cũng rất là yếu, bởi vì tôi biết rằng tôi không cho phép nó ở lâu trong tâm của tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah. cha hơn.